Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 471, chương 463, công cụ người, thiếu tế tử. Nguyên lực cao cấp như vậy sao? Lộ Tầm vốn cũng không có khinh thường nó, nhưng nó cấp độ vẫn là vượt ra khỏi Lộ Tầm tưởng tượng. Nói ra ngươi khả năng không tin, trong mắt ngươi này chí cao vô thượng. Huyền diệu vô cùng nguyên lực, ta vẫn luôn chỉ là coi nó là radar dùng. Lộ Tầm ở trong lòng nói, bởi vì trận doanh vấn đề, nguyên lực đại bộ phận lực lượng Lộ Tầm căn bản là không có cách sử dụng. Hiện tại cũng liền có thể làm radar cùng vạn năng chìa khóa dùng. Để mà phát hiện gần đây dị tộc, cùng với có thể để cho dị tộc tế đàn mở ra đại môn. Hoan nghênh hắn tiến vào. Trừ phi hắn phản bội thiên trần, gia nhập vào dị tộc trận doanh bên trong, bằng không mà nói, nguyên lực đại bộ phận tác dụng cũng đều là tập trung vào. Cùng lúc đó, thiếu tế tự lời nói này, cũng phá vỡ Lộ Tầm nhận biết, căn cứ hắn đối với thiên đạo hiểu rõ, cái gọi là thiên đạo chi lực, chính là hư vô mờ mịt tồn tại, có cái này khái niệm tồn tại. Nhưng không có người có thể khống chế nó. Trước đó ngược lại là cũng nghe từng tới cùng thiên đạo tương quan từ ngữ. Tỉ như Sa Điêu người chơi đại quy mô phủ xuống thời giờ. Không trung phía trên xuất hiện dị tượng. Không trung giống như phá một cái động lớn. Tất cả mọi người có thể trông thấy như vậy động. Nhưng chỉ có thể nhìn một chút. Không cách nào vẫn luôn nhìn thẳng. Mà cái này dị tượng thì được xưng là thiên đạo sụp đổ. Cái từ này vẫn là tiên sinh nhất nói ra trước. Hắn nhìn thiếu tế tự, hỏi, ngươi nói ngươi cảm thấy ta cùng ngươi là cùng loại người. Là bởi vì trên người ngươi đồng dạng có nguyên lực. Thiếu tế tự lắc đầu, nói, có lẽ ngươi sẽ không nguyện ý tin tưởng. Nhưng trên thực tế ta cơ thể bên trong có, là thiên trần đại lục thiên đạo chi lực. Cái gì? Lộ Tầm nhịn không được đứng dậy kinh hô, dị tộc thiếu tế tự thể nội, Lộ Tầm cảm giác không đến bất luận cái gì tu vi. Tiên sinh đem hắn ném cho ta thẩm vấn, cũng không có nhắc nhở ta bất luận cái gì một câu. Nghĩ đến là căn bản không lo lắng ta an toàn, thiếu tế tự không gây thương tổn được ta, mà như vậy dạng một cái thể nội không có chút nào tu vi. Người lại tinh thông bói toán, lại báo cho tại ta, nói hắn thân thể bên trong có thiên trần đại lục thiên đạo chi lực. Lộ Tầm trong lúc nhất thời hoài nghi, hắn tinh thông như vậy bói toán, là không phải là bởi vì bản chức công tác là thần côn. Tiểu lão đệ, người mẹ nó lừa phỉnh ta à. Này vị thương lão thiếu niên cái kia trong suốt đôi mắt tỏ ra thực chân thành. Cũng không biết là diễn kỹ cùng Lộ Tầm có thể liều một trận đâu rồi. Hay là hắn đích đích xác xác tại nói lời nói thật. Lộ Tầm nhìn hắn, đặt câu hỏi nói, ngươi tại sao lại có thiên đạo chi lực? Ta thần ban cho ta. Thiếu tế tự dây đáp, ngươi kia dị tộc thần, dựa vào cái gì có thể ban cho ngươi thiên trần thiên đạo chi lực? Lộ Tầm tiếp tục hỏi, ta không rõ ràng. Thiếu tế tự vẫn như cũ dây đáp, lại câu trả lời này làm Lộ Tầm cảm thấy nghiến răng. Thiên đạo chi lực có làm được cái gì? Lộ Tầm hỏi lại, ta cỗ thân thể này mặc dù là thiên trần người, nhưng ta trên thực tế vẫn như cũ không tính là thiên trần người. Bởi vậy, cỗ lực lượng này ta có thể sử dụng năng lực cũng không nhiều. Tỉ như bói toán, thần thức, cùng với mở ra thông hướng thiên trần đường. Thiếu tế tự nói, Lộ Tầm nghe vậy, tâm thần đại chấn. Hắn lúc trước vẫn luôn tại buồn bực đâu rồi. Nếu thượng cổ hạo kiếp về sau, thiên trần đại lục đã không có dị tộc lưu lại. Như vậy, lúc trước một nhóm kia lặng yên buông xuống thiên trần đại lục. Cũng tại thiên trần đại lục xây dựng mới tế đàn, chữa trị thượng cổ tế đàn dị tộc. Lại là làm sao tới? Sớm tại dị tộc đại quy mô buông xuống trước, thiên trần đại lục liền có không ít dị tộc. không có người ở chỗ này mở ra tế đàn triệu hoán dị tộc lời nói. Dị tộc căn bản không qua được a. Mà thiếu tế tự lời nói, không thể nghi ngờ là cho Lộ Tầm chắc chắn trả lời. Hắn trên người có thiên đạo chi lực, là hắn mang theo nhóm đầu tiên dị tộc, buông xuống đến thiên trần đại lục đến, căn bản không cần tế đàn. Thiếu tế tự chính là một cái mở ra thiên trần đại môn chìa khóa. Lộ Tầm lúc này ngược lại là có thể xác định, thiếu tế tự trên người thật không tồn tại huyết khế. Nếu có đến lời nói, hắn nói ra những tin tức này, hiện tại cũng đã toàn thân huyết mạch khô kiệt mà chết rồi đi. Đồng thời, Lộ Tầm cũng đại khái hiểu nguyên lực cùng thiên đạo chi lực cơ sở nhất tác dụng. Đó chính là làm chìa khóa dùng. Người có thể tại dị tộc thế giới, bằng vào thiên đạo chi lực mở ra thông hướng thiên trần đại lục cửa. Đồng dạng, người tại thiên trần đại lục, có thể bằng vào nguyên lực, mở ra dị tộc đại lục cửa. Mỗi một tòa tế đàn đều là có nguyên lực. Sau đó, dị tộc bên kia có lẽ có thể thông qua một số thủ đoạn đặc thù đạt tới buông xuống hiệu quả. Đương nhiên, nếu như muốn đến càng đơn giản một chút, có thể lý giải thành hai thế giới ở giữa có một đạo khóa. Người tại thiên trần đại lục mở khóa, muốn dùng nguyên lực. Người tại dị tộc thế giới mở khóa, cần thiên đạo chi lực. Dù sao mặc kệ là lấy bất luận cái gì hình thức mở khóa, chỉ cần khóa ra, liền có thể tiến hành buông xuống. Lộ Tầm cảm thấy chính mình phỏng đoán hẳn là không có vấn đề. Hắn cũng là đang nghĩ thông suốt những này về sau, mới hiểu được thiếu tế tự vì sao nhìn về phía chính mình thời điểm sẽ có đồng bệnh tương liên cảm giác. Cùng với hắn vì cái gì nói đại gia là cùng loại người, mặc dù hắn thấy hắn cùng thiếu tế tự trên bản chất căn bản không giống nhau. Nói như thế nào đây, này tiểu lão đệ là dị tộc chi thần sáng tạo ra công cụ người. Này rất rõ ràng, hắn chính là một cái cao cấp công cụ người. Hắn sinh ra chính là lấy ra làm công cụ làm, nhưng Lộ Tầm không giống nhau. Hắn biến thành bộ dáng như hiện tại đều là trùng hợp, cuối cùng là bởi vì hắn có trò chơi hệ thống. Dựa theo thiếu tế tự tư duy, có lẽ cảm thấy ta là tiên sinh tạo ra đến công cụ người. Lộ Tầm nghĩ đến, nhưng ta thật không phải công cụ người, ta là tiên sinh ái đồ nha, tương đương chúng ta không giống nhau. Lộ Tầm trong lòng mặc dù như vậy nghĩ, mặt bên trên lại toát ra phức tạp cảm xúc, cùng với một chút thất thố. Vì biểu tình làm được cực hạn, ánh mắt bên trong cũng tất cả đều là hí. Thì ra là thế, hắn nói khẽ, trong giọng nói còn mang theo điểm run rẩy cùng áp lực. Thiếu tế tự từ đầu đến cuối nhìn hắn, cách một hồi lâu, mới nói, ngươi rất thú vị, tốt a. Này tiểu lão đệ cũng không có bị ta tinh xảo diễn kỹ cho lừa gạt đến. Lộ Tầm trực tiếp liền vì hắn biểu diễn một đợt trở mặt. Mặt bên trên vì biểu tình lập tức biến mất không còn tăm tích, ngược lại biến thành lạnh lùng cùng bình tĩnh. Thiếu tế tự ngược lại là lơ đễnh. Tương phản, hắn càng phát ra cảm thấy Lộ Tầm là cái diệu nhân. Hắn thoải mái cười một tiếng. Sau đó bởi vì cười đến quá mức dùng sức, kém chút đem chính mình khục chết. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Lộ Tâm thản nhiên nói, tạm thời chỉ những thứ này. Nếu là còn có muốn nói, ta sẽ báo cho ngươi. Thiếu tế tự cười cười, ngươi ngày mai liền chết. Lộ Tâm đâm thầm nghĩ, nhắc nhở một câu, đó cũng là ngày mai. Thiếu tế tự mặt bên trên cùng ánh mắt bên trong, tựa hồ không có bất kỳ cái gì đối với sợ hãi tử vong. Tương phản, đối với còn có một ngày có thể sống, hắn tựa hồ còn thật cao hứng. Đây là một cái có thể thản nhiên đối mặt tử vong người. Một cái quái nhân. Lộ Tầm đứng dậy, chuẩn bị đem thiếu tế tự nói cho hắn biết những nội dung này, hồi báo cho tiên sinh. Hắn đi ra hang động, nghĩ nghĩ về sau, vẫn là tại ngoài động thực hiện một đạo cấm chế, đem thiếu tế tự cho vây ở nơi này. Nói thật, hắn cũng lo lắng thiếu tế tự chạy đi. Nơi này chính là Ma Tông Hậu Sơn. Hắn có thể chạy đi nơi đâu? Hắn hạn chế thiếu tế tự do là bởi vì hắn thân thể quá hư nhược. Thật sợ hắn bốn phía đi loạn, sau đó không cẩn thận té một cái, trực tiếp đem chính mình ngã chết. Tại Lộ Tâm rời đi hang động về sau, bản ngồi dưới đất thiếu tế tự chậm rãi đứng dậy, sau đó bước vụn vặt bước chân, chậm rãi đi tới cấm chế phía trước. Hắn ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn quanh, thực cố gắng thè cổ một cái, cẩn thận đánh giá hắn nơi này xứ sở có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc. Thật đẹp a, tương đương, thiếu tế tự kia trong suốt đôi mắt bên trong tản ra ánh sáng. Thanh âm thương lão, nhưng ngữ khí thiếu niên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.